Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 674. Nghĩ quá nhiều, Lương Đức Hoàng đột nhiên tử mở mắt, nhìn về phía Hunter bắt phương hướng của mình. Tại ánh mắt của hắn bên trong, một cái ở trên máy bay mặt còn mang theo chớ một đi qua. Làm nàng nhìn thấy Lương Đức Hoàng nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng sửng sốt một chút, bất quá vẫn là tiếp tục chớ một đi qua. Nhìn xem nữ nhân này, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút, nàng muốn làm gì? Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi một chút, ngài bên này 6 cái vị trí, có thể hay không nhường lại một cái cho ta? Ta sẽ bồi thường ngài. Đi tới Lương Đức Hoàng thân không một bên, nữ nhân này nhỏ giọng nói, Bangkok đến trong sông, tổng cộng cũng chỉ bay hơn 1 giờ không đến thời gian 2 tiếng. Cho nên máy bay hành khách là loại kia trong nước cỡ trung máy bay hành khách. Ngồi qua máy bay đều biết a, cỡ trung máy bay hành khách chỉ có 2 cái khoang thuyền, khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông. Khoang phổ thông liền là sau không mặt khoang thuyền, mà khoang hạng nhất liền là trước mặt khoang thuyền. Khoang phổ thông một loạt 3 cái vị trí, khoang hạng nhất 2 cái vị trí. Rộng một chút, nhìn tốt một chút, không hề giống là những cái kia cỡ lớn máy bay hành khách. Khoang hạng nhất thậm chí có độc lập phòng không ở giữa cùng nha. Còn có thể tắm, nơi này nhưng không có. Đương nhiên, giá cả bên trên cũng muốn kém xa lắc. Lương Đức Hoàng là thân phận gì? Hắn đi máy bay không nói máy bay thuê bao, ngồi hàng không dân dụng, cũng khẳng định là muốn bảo đảm hắn chung quanh đều không có người. Cho nên cái này máy bay nhỏ phía bên phải 6 cái vị trí, toàn bộ đều là Lương Đức Hoàng. Đây cũng là đặc quyền a. Mà nữ nhân này thì là ngồi phía bên trái 6 cái vị trí bên trong một cái. Không có hứng thú gì. Nhìn xem nữ nhân này, Lương Đức Hoàng rất bình thản nhìn nàng một cái, sau đó nhỏ giọng nói, hắn đúng là không có hứng thú gì nhường chỗ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, nghe hắn, nữ nhân này có chút do dự, nghĩ nghĩ, nàng lấy mắt kiêng xuống cùng khẩu trang, sau đó một tấm thanh lệ mặt xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Ngài khỏe chứ? Ngài cũng là người Hoa đi. Ta là Dương Mê, đương nhiên, ta không phải là muốn để ngài nhường ra chỗ ngồi đến. Ta chỉ là muốn xem ở đều là đồng hương phân thượng, có thể hay không bán ta một vị trí. Ta còn có một đồng bạn còn tại sao không mặt khoang phổ thông đâu. Có chút không tiện lắm tương đương. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Dương Mê nhỏ giọng đối hắn nói ra. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía nàng. Dương Mê hắn tự nhiên là biết đến. Hắn trước kia cũng là muốn xem tivi kịch sao? Y lầu giống như Minh hắn đều biết. Dương Mê tự nhiên cũng biết. Nhìn qua bọn hắn diễn thần điêu hiệp lữ, không qua đi không mặt cái gì đại thời đại loại hình, hắn liền không có nhìn qua, cũng không có hứng thú gì nhìn những cái kia. Nghe được Dương Mê lời nói về sau, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái. Hắn người này A1, ăn mềm không ăn cứng. Nếu như Dương Mê tháo xuống khẩu trang về sau, nói với hắn, cho ta để một vị trí đi ra, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung, ký tên loại hình. Lương Đức Hoàng đến một cái miệng một con chim cho nàng hô đi qua. Nàng thân phận gì? Hắn thân phận gì? Cái thế giới này là Jenner Vi Tôn. Một minh tinh, cho dù là lại có tên, cái kia liếc là người bình thường, mà Jenner liền là còn cao hơn bọn họ một tầng, nhất là Lương Đức Hoàng loại này Jenner. Bất quá bây giờ đối phương hảo ngôn muốn nhờ, hắn cũng không tốt lắm nói cái gì. Cái kia không cái vị trí, ngồi đi. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng chỉ sau không mặt sừng một rơi ở trong một vị trí. Đối Dương Mê nói ra, tạ ơn, thật rất tạ ơn ngài. Ngài nhìn cái này tiền vé phi cơ. Nghe được Lương Đức Hoàng nhường ra vị trí, Dương Mê lập tức gật đầu nở nụ cười. sau đó hướng về hắn hỏi. Quên đi thôi, phất phất tay, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Dương Mê cũng biết đối phương cũng không phải là thiếu tiền người. Thế là liền lại cúp một lần cung, sau đó bước nhỏ chạy tới khoang phổ thông bên kia. Không bao lâu, hắn liền trở về, lại mang về một cô gái. Cô gái này thân cao không thấp, đồng dạng mang theo kính râm cùng khẩu trang, nhìn cũng hẳn là một minh tinh. Nàng đồng dạng hướng Lương Đức Hoàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau. Liền ngồi ở cái kia không cái sừng một rơi bên trong. Mà Dương Mê an vị tại cùng nàng cách một cái lối đi nhỏ địa phương. Hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó. Chuyện này đối với tại Lương Đức Hoàng nói tới, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Hắn cũng không có hứng thú gì đi cùng hai cái này muội tử nhận biết. Mặc dù hắn không biết sau tiến đến cái kia không cái là ai. Cứ như vậy, máy bay bình ổn trên không trung phi hành. Lương Đức Hoàng thì nhắm mắt lại nghĩ đến liên quan tới đến Nam Việt về sau. Mình dò xét một tác xong CV Island về sau tình huống. Trong bất chi bất giác, nhưng có thể bay có hơn nửa canh giờ a. Tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu phái phát thức uống. Lương Đức Hoàng bên này là trước hết nhất phái phát, dù sao cũng là khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ đi tới Lương Đức Hoàng thân không một bên. Thao lấy một ngụm có rất dày quá vị Anh ngữ, hướng về Lương Đức Hoàng hỏi hắn cần gì. Coca-Cola liền tốt, nghe được tiếp viên hàng không? Lương Đức Hoàng cũng đơn giản trả lời một câu. Hắn sẽ Anh ngữ không nhiều, trên cơ bản đều là trong nhà thời điểm học. Hắn hiện tại hắn cũng không biết surprise Anh ngữ nói thế nào. Phải thêm ai sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, tiếp viên hàng không cũng cười hướng hắn hỏi. À, tốt, bên này khí hậu quá nóng, nhai hai cái khối băng hạ nhiệt một chút cũng không tệ. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, tiếp viên hàng không cũng cười nắm tay thân đến một bên khác, ai hộp ở trong. Bất quá nàng từ ai trong hộp lấy ra, cũng không phải cái gì khối băng, mà là một thanh thương. Mà một màn này vừa vặn bị sau không mặt Dương Mê thấy được. Ha, cẩn thận. Nghe được Dương Mê đột nhiên ở phía sau không mặt hô to, cái này tiếp viên hàng không cùng Lương Đức Hoàng đều là sững sờ. Sau đó bại lộ tiếp viên hàng không trước tiên khẩu súng nhổ lên, nhắm ngay Lương Đức Hoàng móc hạ vịn kích. Phanh phanh phanh, ba tiếng, ba cái đạn hướng về Lương Đức Hoàng liền bay đi. Nhưng tại giữa không trung lại bị Hunter trực tiếp cản lại. Tiếp lấy Hunter móng vuốt căng ra, trong nháy mắt bắt lấy cái này tiếp viên hàng không cổ, đem nàng đặt tại xa xa phòng điều khiển trên cửa. Nghe được cái kia phanh một không âm thanh, bên này hành khách mới biết được xảy ra chuyện gì, không khỏi đô kêu lên. Bất quá còn có một số tương đối thông minh thì lập tức nằm xuống, hy vọng mình sẽ không bị lan đến gần. Thôi miên nàng, hỏi một chút là người nào. Nhìn thấy cái kia không cái trên cửa còn tại Cao Minh Triệu, kiếm không đâm tiếp viên hàng không. Lương Đức Hoàng mặt lạnh lấy, ném ra Abra, chuẩn bị hỏi hỏi đến tột cùng là ai. Bất quá chính làm Abra chuẩn bị dùng hypnosis thời điểm, đột nhiên từ máy bay bên ngoài chui vào hai bên trong Jenga, hướng về Abra cùng Hunter phát khởi công kích. Goss mặc dù khắc siêu năng, nhưng siêu năng khắc độc, cho nên Abra cùng Jenga là lẫn nhau khắc trạng thái, cảm giác không nhận lấy đối phương phát tới ảnh tử cầu xe đầu bô. Abra tái teleport liền biến mất, sau đó một chiêu niệm lực confusion trực tiếp đem khống chế được cái này hai cái Jenga. Mặc dù một cái là tối trung tiến hóa hình, một cái là sơ cấp hình thái, nhưng Abra cái kia level 74 đẳng cấp cũng không phải đùa giỡn. Cái này cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.